idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 112, chỉ đơn giản là sâu ân ái mặt cười. Góc truyện audio.com. Cả người lạc đường vừa mệt vừa đói vừa đau nhức, nhưng rõ ràng là rất sạch sẽ, khô ráo, mặc chỉnh tề váy ngủ buộc đai lưng, chiếc váy tơ tằm cô thích nhất. Lạc đường tự nhiên nghĩ đến cảnh Tô Diên tắm rửa, mặc quần áo cho mình, bỗng thấy ngọt ngào, cảm động, bớt khó chịu, nhưng lại nghĩ ngay đến đêm qua rồi tự nhủ với lòng đây là việc anh phải làm. Điện thoại rung lên, câu lạnh lùng cái cục cứ kèm theo chuỗi dài chấm than đằng sau của Lạc Đường hiển nhiên đã khơi lên tính tò mò của Trình Tranh. Trình Tranh, sao mà lạnh lùng cục cứ? Sao mày phản ứng ghê thế? Kể tao nghe đi, Trình Tranh, cho tôi xem giới. JPG, đầu ngón tay Lạc Đường khựng lại trên màn hình điện thoại. Nhờ mấy câu này của Trình Tranh, ký ức bắt đầu mơ hồ. Dù sao thì cô ngủ chứ không phải mất trí nhớ. Hơn nữa còn tự trải nghiệm. Rất nhiều thứ trong trí nhớ dễ dàng được tái hiện. Những hình ảnh, động tác, âm thanh ấy. Stop stop, chấm, càng nghĩ càng xa. Lạc Đường cảm thấy mặt mình đã có dấu hiệu nóng lên. Lập tức ngăn lại những dòng suy nghĩ miên man. Cô gõ chữ trả lời Trình Tranh. Trên mặt chữ, Trình Tranh. Tao muốn nghe cụ thể chi tiết, ví dụ như là, tại sao lại không phải là lạnh lùng ý, Lạc Đường. Mày muốn tao kể cho mày nghe thế nào? Viết hẳn một bài nghị luận văn học à, smile. Trình Tranh, mày mà muốn nói thì có gì là không thể đâu. Thẹn thùng, Lạc Đường, không muốn, không thể. Cô sợ Trình Tranh lại tiếp tục chủ đề này nên vội lảng đi. Cún độc thân như mày tò mò cái này làm gì? Tao bảo nhé, trăm nghe không bằng một thấy. Hỏi nhiều thế không bằng tự trải nghiệm một lần. Cô cứ tưởng có thể khiến Trình Tranh lùi bước. Nhưng không, con bạn cô đã độc thân lâu đến nỗi không cần liêm sỉ nữa. Trình Tranh, nghe hợp lý đấy. Tao muốn để ý thần ấy ấy tao. Nhưng mà ngại nói lắm. Mày chuyển lời hộ tao nhớ. Lạc Đường. Mày nói ra được câu này thì còn ngại ngùng chỗ mị nào thế? Mà trên một ứng dụng nhắn tin khác, Lý Ý đối tượng mà Trình Tranh thèm khát cũng đã hỏi cô chuyện tối qua tận mấy lần. Hai đứa này là yêu ma quỷ quái gì không biết. Chỉ có chu tiêm là bình thường thôi. Lạc Đường nhìn hình ảnh các loại thuốc mỡ chu tiêm gửi. Những loại thuốc bôi có công dụng giảm đau nhức cơ thể mà không có mùi hóa chất. Có cả kỹ thuật thích hợp để bạn trai xoa bóp cho bạn gái. Thở dài một hơi. Em thở dài gì đấy? Phía sau bất ngờ truyền đến một giọng nói. Rất êm tai. Rất quen thuộc. Trước kia, buổi sáng sau khi thức dậy của Lạc Đường và Tô Diên toàn là ôm ấp. Cọ cọ nhau rồi thơm má gì đó. Nhưng tối qua, là lần đầu tiên của hai người. Lạc Đường không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Vậy nên nghe thấy giọng anh, dây thần kinh trong đầu cô lập tức căng ra, vội quay đầu lại, nhưng vì quay mạnh quá, cô như thể nghe được tiếng cơ thể mình, rác, một cái đầy đau thương. Sau đó gào lên, Tô Diên em bị chật cổ. Cô nhe răng trợn mắt đỡ sau cổ. Nhưng rất nhanh sau đó được một bàn tay khác đẩy ra. Đau ở đâu? Đây đây, Lạc Đường chỉ, chỗ đấy, xuống dưới một tí. Tô Diên chỉ cần hỏi một câu là đã tìm được đúng vị trí cô nói. Anh dường như rất thành thạo, xoa nắn dọc theo hướng cô chỉ. Cơn đau cũng dần dần giảm bớt. Lạc Đường ghé lên trên gối đầu, nghe thấy tiếng anh trên đỉnh đầu. Vừa thở dài cái gì thế em? Không có gì à? Lạc Đường nghĩ nghĩ. Lý do cô thở dài thật ra cũng không có gì không nói được. Chu tiêm gửi cho em một đống thuốc tan bẩm. Với tăng lực gì đấy? Em đang bảo cô ấy đúng là mẫu người vợ hiền mẹ đảm điển hình. Thuốc à? Giọng anh đầy vẻ nghi hoặc. Sao lại gửi cái đấy cho em? Lạc Đường không biết là anh không hiểu thật. Hay đang giả vờ để trêu cô? Bởi vì, cô bất giác thì thầm. Bởi vì bình thường, Sau khi, con gái hay bị đau mà. Tay Tô Diên khựng lại. Bầu không khí chợt trở nên lạ lùng. Lạc Đường hơi hối hận vì tự nhiên nhắc đến chủ đề này. Cô nhắm mắt, vắt óc xem nên chuyển sang chủ đề gì. Nhưng Tô Diên lại tiếp lời cô rất nghiêm túc. Anh kiểm tra rồi, không cần dùng thuốc đâu. Nói thẳng ra như thế mà được à? Giọng điệu của Tô Diên rất kiên định và bình tĩnh. Nếu không phải cô đang bị chật cổ thì Lạc Đường nhất định phải quay đầu lại nhìn xem mặt anh có phải cũng bình tĩnh như thế không? Với lại, anh làm sao mà biết được? Kể cả không cần dùng thuốc thì vẫn có vết thương nội tâm mà. Eo mỏi lưng đau muốn chết đây này. Lạc Đường cố gắng khống chế biểu cảm. Không chỉ gửi mỗi thuốc đâu. Chu Tiêm còn gửi cho em cả đống hình huyệt vị massage cơ. Em định cho anh xem nhưng mà bây giờ lại thấy hình như anh đã từng học rồi. Anh tự ấn đi. Tô Diên dùng lực vừa phải. Cổ Lạc Đường đã thoải mái thì chuyển sang ấn chỗ khác. Sau lưng em đau lắm. Lên trên một tí. Một tí nữa. Đúng đúng đúng chỗ đấy. À, cả eo nữa. Cứ ấn như thế chừng 10 phút. Cả người cô nhũn ra vì thoải mái. Chợt nghĩ đến điểm đáng ngờ. Anh học cái này với ai đấy? Cái gì? Massage ấy. Lạc Đường nói. Kỹ thuật của anh như này chắc chắn là được học. Nếu không thì làm sao biết dùng lực mạnh nhẹ như thế này? Tô Diên. Bộ nhói lòng chưa phát sóng. Anh đóng vai nhân viên massage. Nên đoàn phim cho anh đi học chuyên môn. Đã là đoàn phim của Văn Việt Sơn thì chắc chắn sẽ có yêu cầu rất khắt khe. Dù xuất hiện trong một cảnh hay 10 cảnh thì cũng phải thể hiện được sự chuyên nghiệp. Vậy à, Lạc Đường khen thật lòng. Thế anh học cũng hơi bị giỏi đấy. Về sau ở nhà kỹ năng của anh cũng có chỗ dùng rồi nhé. Massage cho em nhiều nhiều vào. Tô Diên cười cười. Lạc Đường chỉ nói đại. Ai ngờ đã thành tiên tri. Sau này, cô đúng thật là thường xuyên yêu cầu massage. Đám cưới của Tô Diên và Lạc Đường hot trên mạng rất lâu. Những người nổi tiếng trong giới sau khi dự đám cưới gần như đã đăng hết ảnh chụp với Lạc Đường và Tô Diên. Thời gian đăng cũng khác nhau. Mỗi bài thu được cả 100.000 lượt thích, thậm chí là hàng triệu. Cái sau nhiều like hơn cái trước. Hơn nữa, chẳng cần là hình chụp chung. Bất cứ người nào vô tình lọt vào bức ảnh chụp đại ở đám cưới cũng là một nhân vật uy tín. Mỗi khách mời đều là người có địa vị. Đám cưới của hai người có ảnh chụp và video. Trừ việc phải bảo vệ chú gì của Tô Diên không lên hình. Thì cả gia đình Lạc Đường đều là người của công chúng. Cũng không sợ lộ mặt. Trong những bài đăng trên mạng. Đoạn video Lạc Đường khoác tay ba đi về phía Tô Diên và video hai người hôn môi sau khi tuyên thệ là hot nhất. Rất nhiều blogger, từ blogger của trang Chicken Soup for the Soul, đến blogger trang tình cảm đều sôi sục, đăng bài ké một chút độ nổi tiếng của hai người. Tình yêu đẹp nhất chỉ đơn giản là XXX, kèm ảnh kết hôn của kẹo giòn. Ánh mắt nhìn người mình thương không biết nói dối. Kèm ảnh kẹo giòn nhìn nhau. CP này là đôi duy nhất từ khi công khai đến khi kết hôn đều thuận buồm xuôi gió. Chưa từng nghe thấy tin đồn cãi vã. Dù sao thì nhà trai là Tô Thần. Người đàn ông có fan phủ khắp nửa cái showbiz. Là nam diễn viên xuất sắc nhất cũng là lưu lượng đỉnh cao nhất. Nếu dám nói bóng nói gió tạo xì căng đan cho anh thì xác định bay luôn marketing ơ cao. Nhà gái thì càng khỏi phải nói. Thân là công chúa nhà họ Lạc. Động vào là nổ banh xác. Bay luôn tài khoản Weibo kiếm cơm. Một là không ai dám động vào hai vị có thân phận sắc như dao này. Hai là tình cảm của bọn họ thật sự rất bền chặt. Fan CP tích được bao lâu nay cũng rất nhiều. Có một sự thật không ai có thể phản bác. Sức chiến của fan CP nhà này là trâu nhất cả cái showbiz. Nói thừa, CP có số fan trong Super Topic đỏ được với diễn viên nữ đang hot mà marketing ơ cao muốn đụng là đụng chắc. Làm gì cũng phải tự lượng sức mình. So với việc tung tin đồn nhảm về vợ chồng kẹo giòn thì tung tin Lương Tử Nguyệt và Tiếu Nghênh yêu nhau còn mót được nhiều tiền hơn. Thế nên chẳng có marketing ơ cao. Công ty nào ngu ngốc mà đi trêu vào kẹo giòn. Tự giác tránh xa, bảo toàn mạng sống. Sau đám cưới thì là tuần trăng mật. Từ nhỏ Lạc Đường đã được theo ba mẹ đi du lịch rất nhiều nơi. Gần như tất cả các thành phố nổi tiếng trên thế giới cô đều đã đi. Mà Tô Diên cũng vậy. Anh đóng phim nhiều năm. Tên tuổi được đề cử khắp các liên hoan quốc tế lớn. Cơ bản là đã đến thăm hết. Vậy nên địa điểm trăng mật trở thành một vấn đề nan giải. Lạc Đường nghĩ mãi vẫn không biết nên hưởng tuần trăng mật ở đâu. Tô Diên lại không hề giục cô. Hội chứng khó lựa chọn của cô tái phát. Cuối cùng, Lạc Đường quyết định làm một trò bốc thăm. Cho vào hộp tên 20 quốc gia. Bốc được cái nào đi cái đấy. Địa điểm may mắn được chọn là Thụy Sĩ. Lạc Đường kết hôn. Vin vào lý do quà cưới mà đòi được Lạc Chu một cái đồng hồ. Lần này đi trăng mật lại được Tô Diên tặng thêm một cái nữa. Hai chiếc đồng hồ cô đều thích. Không phải tự mình bỏ tiền ra mà được người khác cho nên càng thích. Lạc Đường để hai chiếc đồng hồ đặt cạnh nhau. Chụp ảnh đăng lên Weibo. Bảo mọi người đoán xem cái nào là Lạc Chu tặng. Cái nào là Tô Diên tặng. Cả nhà đừng đoán vội. Xem ảnh tôi gửi cái đã. Cả đời này tôi có thể kiếm nổi tiền để mua được một chiếc như này không? Đắng lòng, mỹ, ai tặng mà chẳng được. Nghe tôi phổ cập kiến thức đây này. Tôi phát hiện, chỉ cần một trong hai cái đồng hồ là đã đủ tiền mua nhà cho ông bà tôi. Cậu tôi, dì tôi, cả tôi nữa. Mỗi nhà 4 phòng ngủ. Đã thế vẫn còn thừa tiền. Lạy hồn. Em còn tưởng chị đăng lên để hỏi cái nào xấu cái nào đẹp. Tiếc là mọi người toàn đi lạc đề. Chẳng ai đoán tử tế. Chuyến đi trăng mật của hai người cũng không thật sự kéo dài hẳn một tháng. Lạc Đường và Tô Diên ở Thụy Sĩ chơi hơn một tuần. Nửa tháng sau thì đi loanh quanh mấy nước láng giềng. Trong lúc ấy, Lạc Đường vẫn thường xuyên livestream hoặc là đăng ảnh tự chụp. Vùng cơm chó đầy trời. Sau khi kết hôn, Tô Diên nhận một bộ phim điện ảnh mới. Tiếp tục làm việc, nhưng anh bây giờ đã khác trước. Thoải mái hơn nhiều so với giai đoạn làm việc không kể ngày đêm lúc xưa. Mà Lạc Đường từ khi tuyên bố rút khỏi giới giải trí cũng không đi quay phim nữa. Tuy có tham gia chương trình tạp kỹ về tình cảm nhưng cũng không được coi là nghệ sĩ. Dù sao thì cô cũng hoạt động ở giới thời trang nhiều hơn là showbiz. Đương nhiên, nếu tính thân phận là vợ của Tô Diên thì hoạt động trong showbiz vẫn khá sinh động. Lạc Đường cảm thấy quay phim cũng vui. Tự nhận thấy diễn xuất của mình trong hai bộ phim trước đây khá ổn. Nhưng lý do diễn đạt không phải do thiên phú, như fan nói. Thật ra là do cô may mắn lấy được nhân vật có tính cách gần giống như mình ngoài đời thật. Cộng thêm với việc được diễn chung với Tô Diên, người mà cô quen thuộc nhất. Hơn nữa, lúc đầu Lạc Đường muốn đi quay phim cũng chỉ là vì muốn đóng chung với Tô Diên. Khi ấy, Tô Diên nhận hai bộ phim truyền hình. Một phần là do đội ngũ sản xuất của người quen. Hai là đã lâu chưa tìm được kịch bản phù hợp. Cho nên từ sau khi kết hôn, Lạc Đường có một khoảng thời gian dài không xuất hiện trước công chúng. Trừ mỗi năm 1-2 lần lộ mặt trong các sự kiện của tuần lễ thời trang. Ngược lại, cô đăng Weibo rất nhiều. Cứ lễ Tết là lại ngoi lên show ân ái. Lạc Tiểu Đường, tôi bà chúa ngày lễ. Thế mà lại quên hôm nay là Valentine. Ahuhu tôi có tội. Hình ảnh. Hình ảnh, ảnh là một hộp quà siêu to khổng lồ nằm giữa hoa và sô-cô-la. Fan, đệt mị, không thể tưởng tượng nổi là Tô Thần chuẩn bị mấy thứ như này. QWQ, Lạc Tiểu Đường tang, trước đây mình vẫn nghĩ Tô Diên chẳng có tí tế bào lãng mạn nào. Nhưng mà tuần trước mình có việc phải sang Paris, hôm nay về nhà thì thấy anh nấu cho mình bao nhiêu là đồ ăn ngon. Đã thế còn có quà. Mình đang nghi anh tải phần mềm đếm ngược đến ngày kỷ niệm gì đấy. Lát nữa cũng phải tải mới được. Hôm nay là ngày gì nhỉ? Cũng không có gì nhiều. Chỉ là bọn mình đã bên nhau được 2 năm rồi nè. Phen kẹo giòn. Ngày này không có gì nhiều. Này này cái chị kia. Nói năng cho nó cẩn thận nhé. Đây là ngày tụi tôi muốn ghi vào sử sách đấy nhá. Lạc Tiểu Đường tang. Này này mọi người. Stop. Không cần nhắc mình đâu. Ngày kỷ niệm đám cưới làm sao mà mình quên được. Cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người. Hi hi. Hình ảnh. Đăng kèm ảnh chụp chung của hai người. Bức ảnh chụp vào mùa thu. Lạc Đường và Tô Diên đều mặc áo gió. Một đen một trắng. Một người cười cong cả mắt. Một người không rõ biểu cảm. Nhưng khóe môi cũng hơi cong lên. Anh ôm cô. Trong mắt cả hai đều ngập tràn niềm hạnh phúc. Bức ảnh nhanh chóng trở thành hình đại diện của Super Topic CP, Lạc Tiểu Đường tang. Hôm này là ngày quốc tế thiếu nhi. Chúng mình lại cùng nhau đi qua một ngày lễ nữa. Mình thật sự không nghĩ đến ngày lễ kiểu này. Cũng không nhớ, không để ý áp đếm ngược ngày lễ luôn. Lúc nhận được quà đúng thật là... Mình xin phép rút lại lời bảo Tô thần nhà các bạn không lãng mạn nhé. Anh ấy đã đi học bổ túc, tốt nghiệp loại xuất sắc rồi. Ngày đầu tiên của tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Mà vào tháng 6, cũng có một ngày vô cùng ý nghĩa sinh nhật của Tô thần. Còn chưa đăng lên một tiếng, top comment thứ nhất đã được hơn chục nghìn lượt thích. Kẹo giòn kết hôn gòi bên nhau trọn đời trọn kiếp he. Chị yêu của em cảm thấy Tô thần không phải là muốn đón ngày lễ với chị đâu. Ổng đang nhắc nhẹ chị. Đã đến lúc hai người có. Thiếu nhi, trong nhà rủi đóa, đốt cách chương.